Xích Tâm Tuần Thiên, chương 214, ở chỗ này thẩm phán ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy một cái hình ảnh, tại ngày mùa hè sáng sớm, một cái nhu nhược thị nữ, mặt không biểu cảm đi về phía giếng nước, nhảy xuống không có gì tâm tình, càng chưa nói tới trần trờ thậm chí liền hận ý cùng sợ hãi, đều bị thống khổ đông lại rồi. Nàng ước chừng chỉ muốn giải thoát. Tiểu Thúy thi thể bị mò đi lên, liền như vậy lạnh giá dừng ở trong viện. Hồ Thiếu Mạnh nhìn thoáng qua. Cái này Tiểu Thúy, là chúng ta Thanh Ngưu trấn người. Hồ quản sự có một ít trần trờ nói. Đây cũng không phải, là từ, Hồ Thiếu Mạnh khoát khoát tay cắt đứt hắn. Vội vàng kéo ra ngoài chôn, đừng gây phiền toái cho ta. Cát Hằng sắc mặt buông lỏng. Nhưng là, Khương Vọng lên tiếng nói. Nguyên nhân cái chết còn không có điều tra rõ, cứ như vậy chôn, nàng có thể nhắm mắt sao? Quan phủ sẽ không hỏi tới sao? Ta liền có thể đại biểu quan phủ. Hơn nữa rất rõ ràng chẳng qua là tự sát. Hồ Thiếu Mạnh nhẫn nại tính tình nói một câu, hướng Hồ quản sự quát lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Gọi mấy người đem nàng chôn. Hồ quản sự đành phải kiên trì hô một câu. Tới mấy người hỗ trợ. Bốn phía thợ đào mỏ đều không động đậy, cũng không nói chuyện. Bọn họ mặc dù không dám biện hộ, nhưng trầm mặc là không tiếng động thái độ. Nhưng là êm đẹp, nàng vì cái gì tự sát? Khương Vọng không chút nào che giấu thái độ của mình. Phải biết làm cho người tự sát, quả thật giết người. Hồ Thiếu Mạnh xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Khương Vọng. Ta phát hiện ngươi vấn đề rất nhiều, mới đến, ngươi có phải hay không quá không coi tự mình là người ngoài. Thập phần không khách khí. Là được, Cát lão đầu âm u nói. Chính là một phàm nhân tự sát, ngươi còn muốn làm ầm ĩ cái gì hoa đi ra. Thế đạo chính là như thế a, nhiều hơn nữa người nỗ lực, cũng không cách nào vượt qua siêu phàm tu sĩ cùng người phàm đang lúc khoảng cách. Ngay cả sinh tử như vậy cơ bản nhất quyền lợi, cũng chưa chắc có thể có được bảo đảm. Tựa như ban đầu Tống Di Nương, quả thật nhảy vào một cái giếng nước. Khương Vọng tìm Trúc Duy Ngã mượn thương trước đi, một kiếm vượt qua môn, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm cho Lâm Chính Luân đền mạng. Kia đã là mọi người cam chịu, xã hội quy tắc cực hạn rồi. Về phần sau đó tạo thành cái này bi kịch Lâm Chính Lễ, cho tới toàn bộ Lâm gia, đều không cần trả lại ra cái gì. Đừng nói Lâm Chính Lễ chẳng qua là bức bách Lâm Chính Luân, chỉ có thể coi là gián tiếp đưa đến Tống Di Nương chết. Cho dù lúc ấy thật sự là hắn giết Tống Di Nương, Lâm gia cũng có một vạn loại phương pháp vì hắn thoát tội. Mà lúc đó Khương Vọng là không thể nào lấy được trở về cái gọi là công đạo. Cái này thế đạo chính là như thế a, vô luận Hồ Thiếu Mạnh, Cát Hằng, tất cả đều tập mãi thành thói quen. Trương Hải cùng Hướng Tiền, tất cả cũng im lặng không lên tiếng. Tiểu Thúy nàng không phải tự sát, nàng là bị ngươi đang sống bức tử. Một cái nghiến răng nghiến lợi âm thanh như vậy hô. Theo tiếng nhìn lại, đơn bạc được giống như một viên cỏ nhỏ tiểu tiểu, liền như vậy đứng ở ngoài cửa viện, trên tay nắm chặt khung cửa. Bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân, xương ngón tay mơ hồ phát bạch. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng thanh âm run rẩy. Hiển nhiên nàng tràn ngập sợ hãi, nhưng nàng đồng thời, cũng tràn ngập cừu hận. Lúc này lên tiếng, có thể có hậu quả gì không, nàng thật sự không biết. Nhưng là nàng, rất muốn nói chút gì, làm chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là vì thi thể đã không có nhiệt độ Tiểu Thúy, quả thật vì cái kia chịu đủ hành hạ chính mình. Ngươi nói nhăng gì đó. Cát Hằng đột nhiên cất bước, liền muốn phát tác. Khương Vọng một bước để ngang hắn trước người, xinh xinh ngăn trở kia thế đi. Xoay người lại đối Tiểu Tiểu nói. Có lời gì ngươi liền nói, không cần sợ. Độc Cô An, ngươi muốn làm cái gì? Thật muốn cùng lão phu là địch. Cát Hằng giận không kìm được. Hắn nhìn Hồ Thiếu Mạnh liếc mắt một cái, nhưng Hồ Thiếu Mạnh lúc này cũng không nói lời nào. Chỉ cần hắn không động thủ, Khương Vọng liền chẳng muốn để ý tới hắn gọi rầm rĩ. Hắn đối Tiểu Tiểu quăng đi khích lệ ánh mắt. Chỉ cần là lời thật, ngươi liền cứ việc nói. Trên cái thế giới này, còn không có không để cho nói chuyện đạo lý. Càng không có không để cho nói thật ra đạo lý. Tiểu Thúy đã sớm nói với ta, nàng muốn sống không nổi nữa. Cát Hằng là một cái lão biến thái, mỗi ngày đổi lấy hoa dạng giày vò nàng, đánh nàng. Tiểu Tiểu run rẩy không ngừng, cắn răng nói. Nếu như không phải gặp phải Độc Cô gia, hôm nay nhảy đi xuống, rất có thể còn có ta. Xuyên Tử mắt đều đỏ, hiện đầy tia máu. Nhỏ tiểu cô nương, hắn ùm một tiếng quỳ rạp xuống Hồ Thiếu Mạnh trước mặt, ầm ầm ầm dập đầu. Hồ Thiếu gia, cầu ngài làm chủ, cầu ngài làm chủ. Cát Hằng cảm giác được, xung quanh những thứ kia thợ đào mỏ xem ánh mắt của hắn, đã không cách nào che giấu phẫn nộ, đều dường như muốn sinh xé hắn một dạng. Hắn nhưng thật ra cũng không e ngại những thứ này chưa trải qua huấn luyện người bình thường, chẳng qua là lo lắng ảnh hưởng tới tại chỗ khác siêu phàm tu sĩ, hơn nữa Hồ Thiếu Mạnh quyết định. Ăn nói lung tung, dám vấy bẩn lão phu. Vấy bẩn một cái siêu phàm tu sĩ. Hắn trừng mắt nhìn gần Tiểu Tiểu. Ngươi có thể biết đây là cái gì tội? Ngươi sẽ liên lụy cả nhà ngươi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, trên trận nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Chúng đều cứng lại, bởi vì Tiểu Tiểu coi như tất cả mọi người mặt một thanh bỏ đi xiêm y của mình. Toàn thân chỉ một món áo lót, kia gầy gò mà nhu nhược non nớt thân thể, cụ thể bộc lộ ở trước mặt mọi người. Đương nhiên cũng bao gồm nàng trên cánh tay, trên đùi, trên người, những thứ kia xanh một miếng tím một khối vết ứ động, nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì biểu cảm, nhưng hai hàng nước mắt chảy xuống. Những thứ này đều là ngươi đánh, ngươi còn nhớ rõ sao? Những thứ này có thể chứng minh ta không có nói dối sao? Thiếu ta còn có thể lại thoát. Vừa nói nàng thật giải trừ áo lót, nhưng Khương Vọng đã bắt được tay nàng. Vậy cũng đủ rồi, Khương Vọng nói. Hắn đem áo ngoài cởi xuống, bao lấy Tiểu Tiểu vết thương chồng chất nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Xoay người nhìn Hồ Thiếu Mạnh. Hồ Thiếu gia nói như thế nào? Một cô gái, tại trước mặt mọi người trần truồng, này là bực nào hình thức khuất nhục? Đến cỡ nào sâu khuất nhục, liền đến cỡ nào lớn dũng khí? Không có người có thể lại hoài nghi lời của nàng. Hồ Thiếu Mạnh chân mày tất cả đều vắt đến cùng nhau. Chuyển giao ra thành quan phủ sao, các ngươi người nào mang theo hắn đi một chuyến? Cát Hằng khó coi biểu cảm lại thanh tĩnh lại, chỉ cần Hồ Thiếu Mạnh không có ý định tự mình động thủ, vậy thì còn có rất lớn dư địa. Ta nhớ được Hồ Thiếu gia vừa mới nói, ngươi là có thể đại biểu quan phủ. Khương Vọng sắp ức chế không được tức giận, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào hiện tại lại muốn chuyển giao rồi? Họ Độc Cô, Hồ Thiếu Mạnh âm hiểm nhìn Khương Vọng. Ta cuối cùng lại dễ dàng tha thứ ngươi lần này, nhưng ta dễ dàng tha thứ là có hạn độ. Ta bất kể ngươi cùng Cát Hằng có cái gì ân oán, chính các ngươi rời đi ta mỏ quặng, đi ra ngoài giải quyết. Muốn mượn đao giết người, cũng phải nghĩ kỹ chính ngươi, ta cây đao này, ngươi có bắt hay không lên. Hắn Hồ Thiếu Mạnh tuyệt không tin, này tuổi trẻ lỗ mãng giống nhau tu sĩ là từ cái gì công lý chính nghĩa. Theo hắn, Độc Cô An như thế nhằm vào Cát Hằng, níu lấy không tha, đơn giản chính là sớm có mối hận cũ, mượn cơ hội trả thù mà thôi. Những chuyện này hắn chẳng ngờ quản, dù sao Cát Hằng cũng quả thực không là vật gì tốt. Hắn chỉ muốn mau sớm khiến mỏ quặng bình tĩnh trở lại, thuận lợi đóng cửa. Hai người này đánh sinh đánh chết đều không có vấn đề, nhưng là, phải đi ra ngoài đánh. Được rời đi mỏ quặng sau đó. Không muốn gây ra quá lớn động tĩnh, đưa tới ra thành bên kia ánh mắt, ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Cát Hằng cũng đè nén giận dữ nói. Độc Cô An, ngươi đối lão phu có ý kiến. Không bằng liền ngươi tới áp lão phu đi ra thành. Chúng ta ân oán, chúng ta tự mình giải quyết. Hiểu chuyện một chút, không muốn quấy rối Hồ Thiếu gia. Hắn đã quyết định quyết tâm, đằng sẽ rời đi mỏ quặng sau đó, liền bất kể phí tổn, bạo phát toàn lực, giết chết cái này tuổi trẻ lỗ mãng. Quá sừng sốt, chính mình bất quá chính là nhằm vào hắn một hồi, hắn liền sững sờ, ngẩn người sững sờ nghĩ chỉnh chết chính mình a. Khương Vọng lắc đầu, những người này thái độ, hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Không cần phiền phức như vậy. Hắn khẽ thở dài một hơi, vì cái kia chết tại ngày mùa hè sáng sớm thiếu nữ. Hắn đi phía trước một bước, đã đứng ở Cát Hằng phía trước. Ta quyết định ở chỗ này, thẩm phán ngươi. Cách chương.